Hôm nay xin bắt đầu bằng một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề tác ý. Trước khi nói chuyện tác ý, vị này hỏi thầy một câu là: trong diễn trình tu tập, muốn coi thử mức độ chánh niệm đến đâu mà sao ghi nhận lúc nào cũng thấy thiếu thiếu. Có nhiều thứ mà tâm chưa ghi nhận được, vì vậy con muốn chánh niệm nhiều hơn. Thưa thầy, muốn như vậy có phải là tham không? Bây giờ muốn chánh niệm nhiều hơn, vì vậy khi mà muốn thì sợ là có tâm tham, cái đó thưa với thầy. Thầy trả lời cũng có thể lắm thôi. Khi nào hỏi về tâm tham trong sân thì thầy ít khi mà trả lời cách chắn là bởi vì thầy nói rằng là quý vị tập thiền, quý vị phải biết coi tâm quý vị. Nhưng mà vị này chắc có lẽ là đây là những cái giai đoạn đầu mà ra thầy trả lời. Tại sao lại muốn chánh niệm nhiều hơn? Dạ, tại vì trong một khoảnh khắc có nhiều thứ mà mình không có nhận biết được, cho nên muốn chánh niệm nhiều hơn. Thầy sư nói tiếp: bây giờ hành giả nhận ra có nhiều thứ mà mình không nhận biết trong một lúc nào đó, nên muốn chánh niệm nhiều hơn. Sự mong muốn này đúng và hợp lý. Tức là như vậy, tức là một cách gián tiếp thầy nói là không có tâm tham. Vì vì trong một cái lúc nào đó mình thấy mình xong mà chánh niệm không đủ, thành ra muốn chánh niệm nhiều hơn. Sự mong muốn này đúng và hợp lý. Thấy được vậy, hành giả cần nỗ lực thêm lên, đo liên tục, và đây là tư duy chân chánh. Ý tuệ nhắc hành giả phải chánh niệm thêm nữa để bù đắp sự thiếu sót. Bất kỳ những gì xảy ra đều có một lý do của nó. Bây giờ đây là một câu hỏi liên quan tới vấn đề tác ý. Khi duỗi tay biết có tác ý trước thì tay mới đưa ra, nhưng con phải chú ý mới thấy được cái tác ý này. Vì này hỏi vậy mà vì một lát này sẽ đọc câu kia quý vị nghe, cũng hỏi tương tự như vậy, nghĩa là bây giờ đó biết là có tác ý đó, mà mình muốn thấy chưa được tác ý là phải làm chậm trở lại. Phải có biết có tác ý nhưng phải chú ý, vì này thì nói chú ý, còn vì kia thì nói làm chậm. Phải chú ý mới là thấy được cái tác ý này. Thì thiền sư nói đừng quá chú ý, để xem thêm cho rõ. Biết có tác ý là đủ rồi, đừng cố gắng nhìn cho kỹ. Khi hành giả nói rằng là con biết có tác ý mỗi khi đưa tay ra, tức là có trí tuệ, nhưng mà còn ở dạng tri thức. Hãy tiếp tục quan sát thêm, sẽ kinh nghiệm rõ hơn. Nếu biết tác ý có đó là và cố chú ý nhìn, sẽ dùng sức, và khi dùng sức thì là tâm tham đang có mặt. Thực sự này luôn luôn là dặn như vậy, đừng có cố cái gì hết trơn. Bây giờ nếu như mà mình muốn thấy tác ý thì quan sát thêm nữa sẽ kinh nghiệm rõ hơn. Mình khi mà mình cố ý mình bắt cho được thì là tự nhiên tâm mình nó căng thẳng, mình có tâm tham, căng thẳng tức là tâm tham rồi đấy. Nếu cẩn thận hơn khi nên cẩn thận hơn khi mà bạn chú ý, bạn sẽ cẩn thận. Cái thường xuyên này ngay chỉ chú ý làm sợ nó phải cẩn thận của mình có tâm tham. Nếu thấy căng thẳng tức là tham đang có mặt ở đấy. Bây giờ một vị khác cũng hỏi về vấn đề tác ý nữa, là khi hành thiền con ưa quan sát tác ý, nhưng khi đưa tay ra thì phải làm chậm, nếu làm nhanh thì không có thấy được. Vậy thì có nên làm chậm lại để thấy tác ý không? Hồi nãy thì là nói rằng là cố mới chú ý được, thấy được. Bây giờ nói làm chậm lại. Thực sự nói điều chính yếu là đừng hối hả làm chuyện chi. Hối hả thì hành động phải nhanh, và chúng ta không thấy được gì được hết. Khi tâm yên nhờ không hối hả sẽ thấy được tác ý. Đừng làm nhanh hay làm chậm, chỉ làm bình thường mà thôi. Thiền sư này là cái gì cũng khuyên vậy. Đi cũng vậy, đi bình thường, đừng nhanh quá chậm quá. Làm cái gì cũng vậy, đừng nhanh quá chậm quá. Và nhớ là đừng có hối hả. Nếu hối hả tâm mình chấn động mình không thấy gì. Đừng làm nhanh hay làm chậm, chỉ làm bình thường. Tuy nhiên với hành giả sơ cơ thì vì phải làm chậm mới nhận ra tác ý thì không sao hết. Là mình đang tập, năng tập thì mình cần phải làm chậm lại chút để mình thấy được tác ý, chậm nó không sao. Khi tập giỏi thì bạn sẽ thấy rằng làm bình thường mình cũng thấy tác ý như thường. Như vậy là nếu mà làm chậm thì chỉ giai đoạn đầu mà thôi. Còn sau này khi mình giỏi thì mình làm bình thường thôi thì mình cũng thấy được tác ý. Thưa thiền sư, tất cả tác ý đều do ô nhiễm thúc đẩy đúng vậy không? Thiền sư trả lời gần như chứ không phải mọi tác ý đều phát xuất từ phiền não. Có những tác ý xuất phát từ nhu cầu tự nhiên của cơ thể, ví dụ mình muốn thở, không có tác ý, muốn đổ oai nghi, muốn ho, muốn nhảy mũi. Nhiều vị nói rằng là thấy tác ý, niệm tác ý, tác ý, tác ý, tác ý mất, rồi muốn ho, ho không được. Không phải để cho nó ho chứ. Cái đó là cái nhu cầu tự nhiên mà. Suy nghĩ cũng có tác ý, nhưng không phải hoàn toàn do tham sân. Tác ý suy nghĩ chính là thủ phạm của mọi khó khăn. Tác ý suy nghĩ bằng vì cái gì? Suy nghĩ về tham sân, và trí tuệ cũng suy nghĩ nữa, mà nói đa phần là mình suy nghĩ là vì tham sân nó thúc đẩy không. Vì vậy, thầy sư đã nói rằng tác ý suy nghĩ là thủ phạm chính cho mọi khó khăn. Một cái câu năm ngoái nói về vấn đề tác ý nữa, mà cái câu này rất là hay, bởi vì nói về tác ý trong khi ngồi yên. Thỉnh thoảng khi mà nói tới tác ý, thì sư thường hay hỏi mình cái câu này là trong khi bạn ngồi yên có thể tác ý được không. Sư đọc lại cho quý vị đây cái tài liệu năm ngoái. Vì này thưa quý thiền sư nói rằng là khi mà con ngồi thiền đó, con thì thấy là khi mà trong đời sống hàng ngày đó, thì con thấy con tu, con thấy con kinh nghiệm được nhiều chuyện cái lắm. Trong khi con ứng xử với mọi người, hay là Phật gia là con đi kinh hành, hay con làm cái gì cũng biết, là nghĩa là ngoài cái chuyện ngồi, con ngồi sao con không kinh nghiệm được gì hết, không thích thú chút nào, ngồi không có ưa. Bởi vì bạn nói rằng là ngồi không có học được gì, giáo đồng bạn sẽ không bao giờ học. Bạn đang điều chuyển hóa bạn rồi. Đó là lý do tại sao hành giả không học được gì lúc ngồi. Do tâm cứ cho rằng ngồi sẽ không học được gì cả so với sinh hoạt hàng ngày, cho nên bạn chán nản và bạn không muốn ngồi, không thích thú lúc ngồi vì ý đã có sẵn trong đầu. Tôi có dịp hỏi quý vị khi tâm yên là lúc mà quý vị ngồi, thân ngồi êm không nhúc nhích, bạn thấy được bao nhiêu tác ý? Nhớ là câu hỏi này ta phải về thân, trong ta phải về thân. Cái thân mình đây này, khi mình ngồi yên như vậy, mình có thấy tác ý không? Thường thường nói tới tác ý thì ta nói về thế động. Ví dụ để tay, muốn giở tay lên chẳng hạn, đó là thế động. Muốn ta giở, co tay vào, giữ tay ra, đó là thế động. Mình ngồi, mình đứng dậy, đó là thế động. Mà bây giờ nói về thế tĩnh, tức là ngồi yên 100% mà thấy tác ý. Tôi có dịp hỏi quý vị khi tâm yên, thân ngồi êm không nhúc nhích, bạn thấy được bao nhiêu tác ý đây? Tác ý có mặt khắp nơi trên thân của bạn, bạn có nhận ra được bao nhiêu đâu? Ông nói nhiều lắm rồi. Bạn có thấy được tác ý không? Dạ thưa thiền sư, một vị trả lời, dạ con có tác ý ngồi yên không có đứng dậy. Ông nói đúng, có gì nữa? Bây giờ chưa gõ, chưa đánh thì cứ ngồi hoài. Ngồi trên đấy lúc nào mà chuông gõ mà đúng giờ rồi cái nó mới đứng dậy à? Còn trong khi mà ngồi đó tác ý rất là nhiều. Thưa thiền sư, tác ý nhắm mắt không muốn mở ra. Như này nói là trong khi ngồi thiền đó mà người nhắm mắt không muốn mở. À, cái này là ít người thấy này. Còn chi nữa không? Phải nhớ rằng tôi hỏi bạn là tác ý lúc các bạn ngồi yên nghe, chứ không phải tác ý muốn chuyển động hay làm một cái gì, như đưa tay giở chân quanh người. Đó, ông nhấn mạnh tới điều hoài, bởi vì khi mà hỏi như thế này là người ta có lẫn lộn. Các bạn trả lời do suy nghĩ hay bạn trả lời qua kinh nghiệm của mình? Nếu trả lời bằng kinh nghiệm thì mới tốt đấy. Quý vị nào còn thấy tác ý khác lúc ngồi thiền nữa không? Thưa thầy, con thấy rằng giữ lưng cho thẳng trong suốt cái giờ ngồi đó, trong đó có tác ý thở vô thở ra, trong đó có tác ý để hai tay yên trên lòng bàn tay hay trên đầu gối, trong đó có tác ý mở mắt không muốn nhắm mắt lại hay là nhắm mắt không muốn mở ra, mở mắt không nhắm lại cho tâm bất quan trọng. Đôi khi nó muốn díu lại, mình biết là mình không muốn, mắt cứ mở hoài, thì cái đó trong này có tác ý. Thưa thiền sư, khi chánh niệm có mặt dường như tác ý cũng có mặt phải không? Thiền sư trả lời, tác ý muốn làm gì đúng như vậy không? Dạ thưa phải, nếu vậy thì hễ chánh niệm thì có tác ý có. Tác ý muốn làm gì có phải vậy như vậy không? Ý muốn hỏi như vậy không? Dạ thưa vâng, nếu vậy thì hễ có chánh niệm thì có tác ý. Muốn thấy được hai cái này cùng một lúc, tức là vừa chánh niệm mà vừa muốn cái gì đây, chánh niệm có mặt tác ý cũng có mặt, mà ông nói muốn mà thấy được cả hai cái này cùng một lúc thì là chánh niệm của hành giả phải có trớn. Nhờ có trớn để chánh niệm trở nên liên tục và phải thấy cho được tâm mình. Đọc lại chỗ này hơi lục chục này. Muốn thấy được hai cái này tức là vừa thấy tác ý vừa có chánh niệm, cùng một lúc hành giả phải duy trì chánh niệm cho có trớn, là một cái để chánh niệm cho liên tục, tức là có trớn rồi thì chánh niệm mới liên tục, và khi mà liên tục rồi hành giả cũng phải còn quan sát cái tâm của mình nữa. Đây là những mức độ vi tế của tâm. Thưa thiền sư, khi con chăm sóc chánh niệm của con thì mọi hoạt động trở nên từ tốn, nhưng làm nhanh quá thì con không thấy được các ý. Thiền sư trả lời: không thấy cái tế nhưng nhớ phải thấy cho được cái thô. Tốt nhất cho hành giả là trước mỗi tác động của thân nhớ thấy được, thấy cố gắng thấy cho được các ý. Đấy, nhớ thấy cho được các ý nhưng mà đừng cố gắng tâm nó căng thẳng. Thưa thầy, con thường kiểm tra chất lượng của chánh niệm qua các ý. Đúng rồi, thấy được tác ý phải có chánh niệm tốt. Thưa thầy, suy nghĩ đưa đến tác ý có phải vậy không? Thưa thầy, suy nghĩ đưa đến tác ý có phải vậy không? Hồi trước con học thiền, các vị thầy nói rằng khi suy nghĩ trở thành hành động, bây giờ mới có tác ý. Nếu không có một hành động nào thì chỉ là thuần suy nghĩ mà thôi. Để đọc lại cái câu hỏi này. Thưa thầy, suy nghĩ đưa đến tác ý có phải không? Vì suy nghĩ rồi, do đó đưa tới tác ý. Vì này nói rằng, người hồi trước tôi học, người ta phân biệt, suy nghĩ là suy nghĩ thôi. Ví dụ như bây giờ tôi muốn đi tắm chẳng hạn, đó, nhưng mà chưa chắc đã đi đâu. Ra tôi khi có phần này, chừng nọ hay là bận cái gì, trời lạnh mình chưa muốn tắm bây giờ. Mãi cho tới khi nào mình thật sự có cái hành động đi tắm, thì cái sự suy nghĩ đó mới trở thành tác ý. Đó là cái ý của cái vị này hỏi như vậy. Thưa thầy, suy nghĩ đưa đến tác ý, phải không? Hồi trước con học thiền, các vị thầy nói rằng, khi suy nghĩ trở nên hành động, bây giờ thì cái suy nghĩ này mới trở nên tác ý. Nếu không có một hành động nào hết tiếp theo cái sự suy nghĩ thì chỉ là thuần suy nghĩ mà thôi. Ví dụ suy nghĩ muốn đi tắm, đó hồi nãy sư nói, nhưng thấy công chuyện cần làm chưa tắm vội, vậy chỉ muốn đi tắm không phải là tác ý. Thì sư này nói, sư mình đã trả lời, phải nói ngược lại là vì có tác ý cho nên tâm mới suy nghĩ. Hồi nãy vị kia hỏi là suy nghĩ đưa tới hành động, cái suy nghĩ nó trở thành tác ý. Thì sư nói không, phải nói ngược trở lại, tại vì có tác ý cho nên chúng ta mới suy nghĩ, à phải đi tắm, giặt áo quần, hay đi cạo đầu vân vân. Tác ý tự nó không thể nào suy nghĩ được. Người ta nói tác ý đưa đến hành động, điều này cũng đúng. Tại sao? Vì tác ý cứ khởi lên hoài, càng lúc càng mạnh, sẽ đưa đến cái những hành động do thân và khẩu. Như vậy thì thiền sư này giảng vượt cả hai mặt. Thiền sư này nói trước hết là tại vì có tác ý cho đó tâm mình nó mới suy nghĩ. Ngày hôm nay là mình tới lúc phải cạo đầu chẳng hạn, tâm nó nhớ cái chuyện đó, do đó tác ý, do đó cứ nghĩ, à giờ hôm nay cạo đầu bây giờ. Thì vậy ông nói tại vì có tác ý cho đó mới có suy nghĩ. Nhưng mà cái câu người ta nói rằng tác ý đưa đến hành động, điều này cũng đúng, là tại vì sao? Cứ tác ý cứ khởi lên hoài, càng lúc càng mạnh, nó sẽ đưa đến hành động. Tác ý là một chức năng của tâm, hoàn toàn khác với suy nghĩ. Tác ý là tác ý, suy nghĩ là suy nghĩ. Ví dụ như khi đưa cánh tay lên chẳng hạn, rất nhiều tác ý khởi lên và liên tục giữ cho cánh tay chuyển động từ dưới thấp lên cao. Nếu tác ý không mạnh thì tay không đưa lên được. Như vậy thì mình thấy rằng cái phương pháp mà hướng dẫn này nói rằng muốn thấy cái gì ạ, hay là muốn lấy cái gì ạ, rồi lấy đó. Mình nghe có bộ phận mà thầy sư này nói là ví dụ khi bạn đưa cánh tay lên chẳng hạn, rất nhiều tác ý khởi lên, lúc đầu là chỉ có một muốn tác ý muốn đưa tay thôi, nhưng mà cánh tay này muốn đưa lên từ thấp đến cao là phải tác ý nó tiếp tục đưa lên hoài. Rất nhiều tác ý khởi lên và liên tục giữ cho cánh tay chuyển động từ dưới thấp lên cao, nếu tác ý không mạnh tay không đưa lên được đâu. Thưa thiền sư, con ngồi thiền thấy lỗ tai ngứa, có tác ý muốn gãi. Khi tác ý này sanh lên thì cảm giác ngứa biến mất. Tại sao như vậy? Thấy lỗ tai ngứa, có tác ý muốn gãi. Khi tác ý này sanh lên thì cảm giác ngứa biến mất. Không biết tại sao. Bây giờ thấy ngứa rồi, tác ý muốn gãi, mà khi mà có tác ý khởi lên thì thấy làm như cái ngứa nó hết rồi. Thiền sư trả lời: tôi không muốn trả lời để cho hành giả tự tìm câu giải đáp. Vì cái vị mà hỏi này là cũng đã thực tập một thời gian khá dài rồi với thầy. Thành ra thầy nói tôi không muốn trả lời để cho hành giả tự tìm câu hỏi, tự tìm câu giải đáp. Nếu trả lời thì hành giả không bao giờ tự tìm lấy cái đáp án. Rồi thấy ông thầy cũng trả lời vị này mới nói cách bẽn lẽn: và có lẽ do con chánh niệm quan sát cho nên hết ngứa. Thiền sư nói thì không trả lời, nhưng mà ông cũng giải thích: khi tâm hành giả bực bội khó chịu thì cảm giác sẽ rất rõ. Ngược lại khi tâm bình thản thì cảm giác dịu hơn, tâm phản ứng làm cho cảm giác tăng mạnh. Khi mà hành giả có chánh niệm, thấy có tác ý, lúc đó là cái tâm nó dịu rồi, tâm hết mức khó chịu rồi. Chỉ duy trì chánh niệm, khi tâm hành giả bực bội khó chịu thì cảm giác sẽ rất rõ. Ngược lại tâm bình thản thì cảm giác dịu hơn, tâm phản ứng làm cho cảm giác tăng mạnh. Như vậy thì cái cảm giác nó mạnh hay yếu là tại vì cái tâm của mình nó phản ứng nhiều hay ít. Vì này thì nói tâm hướng ra ngoài, đây là một cái bài pháp.